Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 105, hổ yêu. Chương cuối, Tô Dương chậm rãi nhìn xem trước mặt đế đô, cái này chính là phương Nam bá chủ, vạn độc chi vương vạn độc thành, trong đó có vô số độc trùng rắn kiến, cùng làm cho người nghe đến đã biến sắc cổ độc. Tô Dương cất bước đi vào, giờ phút này, tại một ngọn núi trong động, Vương Phú Quý bọn người đang cùng lấy độc lão tử nhìn nhau. Nhưng là cái kia đạo bình chướng lại là giống như lạch trời. Không gì phá nổi, bước chân nhẹ nhàng, trực tiếp rơi xuống, một bên Vương Phú Quý, ngay tại tự hỏi cái gì, sóng âm độc công, Vương Phú Quý trong mắt có chút hiện lên một đạo tinh mang. Nhìn một chút một bên Tô Dương, có chút chắp tay, nói, tiền bối, làm sao, vào không được a? Tô Dương đứng chắp tay, mở miệng nói ra, ta đã nghĩ kỹ biện pháp, nên có thể đi vào. Vương Phú Quý nhẹ gật đầu, nói, Tô Dương khẽ gật đầu, làm một cái mời động tác, thân thể có chút lui về phía sau hai bước. Hiền chất đều có thể bỏ mặc hành động. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Vương Phú Quý cười cười. Nói. Tô Tô. Đưa ngươi tay. Đặt ở lỗ tai của ta lên. Tô Tô có cách biệt chi chảo. Đối với sóng âm độc công lọt vào tai. Quả thật có cực kỳ rõ rệt hiệu quả. Nhưng là Tô Dương biểu lộ hơi ngừng lại. Nhìn một chút trước mặt nhảy lên một con gà. Tô Dương lông mày cau lại. Gà thể nội, có bạch nguyệt sơ linh hồn, nhưng là dạng này linh hồn ly thể, hiển nhiên quá mức lỗ mãng. Ngươi là bạch nguyệt sơ? Tô Dương hỏi, thế nào, thay cái thân thể, lão ba cũng không nhận ra được. Bạch nguyệt sơ nói, ta chỉ là đang nghĩ, vì sao linh hồn của ngươi có thể cùng gà dung hợp một chỗ? Thật là làm cho lão cha mở rộng tầm mắt. Nghe đồn thượng cổ có mượn thể trở lại sinh chi thuật. Mỗi một vị đại năng lâm trước khi vẫn lạc, hội có lưu một tia tàn hồn chuyển sinh, phân hồn hạ giới, nếu mà có được thích hợp thân thể, liền có thể chuyển sinh thế gian, nhưng là đó cũng là người với người thân thể chuyển đổi. Người cùng thú, thật là làm cho lão cha có chút tầm mắt mở rộng. Tô Dương cười nhạt nói, có cái gì không thể a? Bạch Nguyệt Sơ hơi nhíu mày, nghi ngờ nói, không có gì không thể, chỉ là đã chứng minh linh hồn của ngươi cùng vạn vật đều có lấy thân hòa. Bằng không, linh hồn ly thể, cho dù là bám vào những người khác trên thân, bằng vào ngươi bây giờ thực lực, vẫn còn có chút nguy hiểm. Tô Dương thản nhiên nói, thôi được. Đã ngươi linh hồn đã bị kia cổ độc chi thuật lấy ra, cũng bớt ta tự mình động thủ. Tô Dương nhìn thoáng qua kia tiểu hoàng kê, mở miệng nói ra, sau đó trong tay ngưng luyện ra một đạo quang mang, ánh mắt nhắm lại, nói, đây là thượng cổ linh tài, luyện chế thiên địa huyền giám trọng yếu nhất vật phẩm một trong. Vì ngươi luyện chế nhục thân, tại thích hợp bất quá. Thiên địa huyền giám là cái gì? Bạch Nguyệt Sơ liếc qua đoàn kia tản ra kim sắc quang mang linh tài. Nói, một loại có thể chiếu rọi thiên tâm chí bảo. Tiếp dẫn thiên địa chi lực. Hoặc là cao minh vu sư dùng để xem bói cát hung. Tô Dương thản nhiên nói. Sau đó ngón tay gảy nhẹ. Lấy lôi hỏa rèn luyện. Lôi hỏa vừa mới xuất động. Liền đem nhiệt độ chung quanh. Nâng lên mấy cái cấp bậc, luyện chế lại một lần nhục thân. Bạch Nguyệt Sơ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người thân thể kia, tại đột phá đẳng cấp cao hơn thời điểm, sẽ có cực mạnh hạn chế. Đương nhiên, người cũng có thể giữ lại thân thể kia. Cỗ này, ta tặng cho ngươi vị kia kiếp trước. Tô Dương thản nhiên nói, quên đi thôi, ta còn là thích ta chính mình. Hạn chế cái gì? Đột phá liền tốt, Bạch Nguyệt Sơ đem hai cái chân gà bầy ở sau đầu. Lười biếng nói, Tô Dương ánh mắt nhắm lại, hắn ngược lại là không nghĩ tới. tiểu gia hỏa này có thể có bực này giác ngộ, không thay đổi rồi. Tiểu hoàng kê nhẹ gật đầu, nói, Tô Dương trong tay lôi hỏa chậm rãi bốc lên. Đối với luyện khí, Tô Dương cũng không tinh thông, nhưng là tốt xấu cũng luyện chế ra nhiều như vậy thân thể. Đã sớm xe nhẹ đường quen, nhìn xem trước mặt chậm rãi thành hình thân thể, Tô Dương hài lòng nhẹ gật đầu. Khối này tinh kim cũng là hiếm có chí bảo, mặc dù xuất từ tạp vật khu, nhưng là nhiều khi nhìn như hỗn tạp tạp vật khu mới là có rất nhiều đồ tốt tồn tại. Mà một bên Vương Phú Quý cũng đã phá vỡ độc kia lão tử bày ra sóng âm độc công. Độc công vừa vỡ, cho dù là độc bà tử cùng độc lão tử cũng rất khó chiến qua thế công toàn bộ triển khai khắc mệnh thiếu niên Vương Phú Quý. Vương Quyền Kiếm mới mở ra phương thức, nhường Vương Phú Quý chỉnh thể chiến lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Dựa vào Vương Quyền Kiếm ý, ít nhất rất khó có địch thủ. Bạch Nguyệt Sơ nhìn xem trước mặt thân thể, hơi có chút hâm mộ, nhưng là cũng biết, đó cũng không phải thích hợp nhất chính mình. Kỳ thật ta hoàn toàn có thể đem linh hồn của ngươi hoàn mỹ dung hợp đi vào. Bất quá ngươi nếu không muốn, vậy ta cũng không có biện pháp. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó một đạo nguyên khí nhẹ nhàng đánh vào đến Bạch Nguyệt Sơ trong linh hồn. Nói, nếu như là tại cái kia thế giới, cái này nguyên khí đầy đủ ngươi trong nháy mắt đến đấu thánh cảnh giới. Bất quá bây giờ thế giới pháp tắc hạn chế, cũng không thể trực tiếp tăng lên, nhưng là cũng đủ làm cho ngươi được ích lợi vô cùng. Đa tạ lão ba, tiểu hoàng kê nhẹ gật đầu, nói, sau đó Tô Dương đem thân thể kia thu vào, nhấc lên một bên tiểu hoàng kê phần gáy, hướng về trong đó đi đến trong đó, chỉ gặp Hoan Đô Lạc Lan đang xem lên trước mặt đám người. Trong mắt không có chút nào bối rối, đều tới Hoan Đô Lạc Lan trong mắt có chút nổi lên ba động. Nhìn một chút một bên Bạch Nguyệt Sơ thân thể, cùng hắn, thật giống, Hoan Đô Lạc Lan trong mắt xẹt qua một vòng không hiểu vận vị. Nhìn xem Bạch Nguyệt Sơ, nói, độc tình chi lực, tới đi, Hoan Đô Lạc Lan lạnh giọng nói, người trước mắt vì chỗ thích người. Có thể từ bỏ hết thảy, xem nhân mạng như cỏ rác, đã điên rồi. Tô Dương cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp hướng về trước mặt Hoan Đô Lạc Lan trên bờ vai đập tới. Thân ảnh màu tím trong nháy mắt bị cự lực kích lui lại. Sau đó ầm vang đập vào núi đá phía trên, một đạo hắc hồ hư ảnh trong nháy mắt bị đánh đi ra. Tô Dương trong lòng bàn tay tử xa một quyền, đem hắc hồ cầm trong tay, vẻn vẹn chỉ có thực lực như vậy Tô Dương ngáp một cái, nói, ngươi điểm ấy cổ độc chi lực, ta tiện tay có thể am hiểu, bất quá đi tới, chỉ là vì đem đạo này linh hồn trả lại cho ngươi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó lấy tay một chiêu, theo Bạch Nguyệt Sơ thân thể phía trên, trong nháy mắt hiện lên mấy cái linh hồn hư ảnh. Tô Dương chọn lấy một cái, đưa cho Hoan Đô Lạc Lan, vị này là Bình Khâu Nguyệt Sơ, một vị, có thể siêu thoát tại linh hồn thể tồn tại đơn nhất cá thể. Bất quá bây giờ cũng đã vẫn diệt mấy trăm năm năm tháng. Các người tự ôn chuyện đi, hắn hẳn là, sắp tiêu tán, Tô Dương thản nhiên nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía bầu trời, nơi đó. Một đạo linh hồn hư ảnh đang cùng một vị toàn thân tản ra kim quang tiểu kim nhân đang trò chuyện cái gì? Chớ làm nhảm, không phải liền là phục sinh bản tọa giúp ngươi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, sau đó từ xa lại là một quyền hướng về Đông Phương Nguyệt Sơ linh hồn phía trên bay tới. Linh hồn mặc dù vô hình, nhưng là cái này từ xa lại là liền khí vận chi lực đều có thể thu lấy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.